Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe phần tiếp theo tập 3 truyện dài Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Bây giờ là phần tiếp theo tập 3 truyện dài này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Tôi lắc đầu cười buồn, cố ra vẻ mình vẫn bình thường. Thế nhưng tôi không bình thường thêm được nữa, khi mà đến lượt thằng Luân cùng thằng Quý chạy sát sườn. Chỉ có mỗi thằng Chiến chở Khả Vi và Khang Mập chở Nhỏ Quyền là chạy phía trước. Sao vậy? Chuyện gì vậy? Yên ù hỏi dồn dập. Ông Nam, nói ông nghe nha, hôm bữa lúc đi nhà sách á, tôi thấy Nhỏ Vi đi chung với người khác đó nha. Nhỏ Phương vô tình lặp lại đúng ý của thằng Dũng Xoắn hôm bữa. Hả? Ba cũng vậy à? Thằng Dũng ngạc nhiên. Ừ. Nhỏ Phương định nói tiếp, nhưng nhìn vẻ mặt của tôi rồi lại thôi. Tôi lúc này bị giằng xé giữa hai tâm trạng, nửa muốn nói chuyện để chia nhẹ bớt nỗi lòng, nửa muốn chỉ mỗi mình tôi gặm nhấm cái tâm trạng nửa ép dời này. Con người tôi trọng nhất là danh dự bản thân, nhưng bây giờ thì mọi người lại túm tụm xung quanh bàn tán về ai. Về tôi, cứ như là đang thương hại tôi vậy, và tôi thì không muốn điều đó. Thế nhưng khi mọi người nhìn tôi và biết ý tách riêng ra thì tôi lại cảm thấy mình lẻ loi như bị bỏ rơi, vô tình lại càng đáng tội nghiệp hơn nữa. Lúc này, tôi chỉ cần một người có thể đi sống đôi cùng tôi, và đừng nói chuyện, chỉ đơn giản để cho người khác biết rằng, hay chính là để tôi biết rằng, cạnh tôi vẫn còn có một ai đó, để tôi có thể tỏ ra là mình vẫn bình thường. Nhưng, cũng đừng túm tụm cả nhóm lại như vậy, tôi không muốn là người bị thương hại, bị tội nghiệp. Thế nhưng suy nghĩ này của tôi thì làm gì có ai biết được chứ. Thành thử tôi cứ lần lửa mãi và cuối cùng mới chạy một tuột lại phía sau. Trước mặt đó là nhóm của Luân, dở đằng xa tích tắp kia là Khả Vi đang cười tươi bắt chuyện với Nhỏ Quyền. Bầu trời dần về chiều, từng áng mây trôi lãng đãng đằng xa, nhẹ nhàng và hững hờ như cách Vi đang đối xử với tôi. Và mặt trời dần khuất về sau, đưa ánh sáng yếu ớt, như vẫn luyến tiếc một buổi ban ngày, như chính tôi lúc này đang luyến tiếc về những điều mơ hồ từ lâu. Nam, về. Quẹo nè. Giọng Khang Mập làm tôi bừng tỉnh. Ừ, vậy à. Tôi quay lại. Mày, nãy giờ có đang chạy xe không đấy? Nó nhìn tôi sửng sốt. Có chứ. Tôi gật đầu một cách vô hồn. Trời đất! Chứ sao mày đi từ nội thằng Chiến đến nhà em Quyền, giờ đến gần nhà tao mà mày cũng không có nhận ra là sao? Nói chừng hửng. Đâu? Mà tao về đây mà. Tôi nói rồi quay xe đạp về, mặc cho Khang Mập hãy còn đang ngơ ngác. Tối hôm đó, tôi nuốt cơm không vô, uống nước cũng không thấy cảm giác. Cứ lơ ngơ đến tận khi đóng cửa vào phòng, yên lặng tắt đèn, và thẫn thờ tựa người vào tường. Có lẽ bây giờ tôi lại đâm ra thích cảm giác một mình gặm nhấm nỗi đau không thành tên này. Không thể nghĩ ngợi được gì, không thể nói được gì. Mọi thứ xảy ra quá nhanh và dồn dập. Tôi không hiểu, và cũng không biết, cũng không muốn tin. Tao với thằng Khang, thấy MV của mày đi với tên khác rồi. Tao không tin, tụi mày đã nhầm người rồi, chắc chắn là vậy đó. Hôm bữa đi nhà sách, tôi thấy Vi đi chung với người khác kìa. Vô lý, tôi không tin, nhầm rồi Phương à. Thế nhưng, Mày lấy cơ sở gì để không tin hả Nam? Những gì của ngày hôm nay vẫn chưa đủ hay sao vậy? Bạn bè họ dối mày để được cái gì đâu. Nhưng như vậy thì Vi đối với tao vậy cũng có được cái gì đâu. Không thể có chuyện một người chỉ mới hơn tháng mà thay đổi đến như vậy được. Tôi tựa người vào tường, có lúc uất nghẹn, có lúc trống rỗng, đau, nỗi đau không thể diễn tả, không thể chia sẻ với ai. Cái tôi của mày quá cao Nam à. Bạn bè nói gì mày cũng không nghe. Họ nói chuyện mày cũng không tiếp. Giờ thì lấy ai ra mà sẽ chia đây? Chính vì tao có lòng tự tôn, nên một khi tao đã yêu, tao cố hết sức để không bị tổn thương. Tao cố toàn tâm toàn ý rồi đấy thôi. Mày gọi đó là tình yêu à? Đã biết gì chưa thằng ngu? Tao... Tình là như thế đấy. Không yêu, không đau. Nhói buốt trái tim gọi là tình yêu. Trong đêm, có một thằng nam liên tục tự sỉ vả chính mình, và một thằng nam khác chống chế yếu ớt rằng những gì nó làm là đúng. Để rồi cuối cùng cả hai thằng đều nhận ra, nó chẳng hơn gì ai. Nó cũng chẳng biết gì cả, chỉ đơn giản từ trước đến giờ, cuộc sống của nó toàn màu hồng, và bây giờ là có lẽ sẽ có thêm những màu sắc khác nữa rồi. Tôi mệt mỏi nằm xuống giường, nhắm mắt lại và dần ngủ đi lúc nào cũng không hay. Khi mà một câu hỏi vẫn cứ treo lơ lửng trước mặt như một hình chiếu bản thân hiện hữu và rõ mồn một. Tại sao vậy? Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, tưởng mong rằng ngày hôm qua chỉ là mơ, hoặc cả mùa hè vừa qua chỉ là mơ càng tốt. Để tôi sẽ giữ cho Vi đừng đi Đà Lạt, giữ cho tôi đừng về Phan Rang nữa. Thế nhưng tôi cười buồn chấp nhận rằng cái ước muốn mọi thứ đều là mơ, chỉ là một suy nghĩ trẻ con đầy ngốc nghếch. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Hỡi quý ngài người lớn khôn ngoan, tôi tần ngần đứng trước bàn điện thoại, hai phần muốn gọi điện hỏi cho rõ mọi chuyện rồi ra sao thì ra, và tám phần còn lại chỉ đơn giản là gọi đến nhà Vi để hỏi rằng tối nay Vi có học toán không? Ừ, có. Ừ, thế tối mình qua. Tôi không thể trốn tránh việc gặp Vi được. Hay đúng hơn là tôi không thể không gặp em ấy. Tôi một mặt vẫn đang cố tỏ ra là mình chả có chuyện gì sau ngày hôm qua. Một mặt vẫn mong chờ một điều gì đó mơ hồ và đầy hy vọng. Và nó cũng mơ hồ, không kém những gì đang xảy ra lúc này vậy. Buổi tối của ngày hôm ấy, trời đêm lất phất mưa, tôi bỏ cặp sách vào giỏ xe, lần đầu tiên cảm nhận rõ mình phải làm những gì, phải nói những gì. Tôi đến nhà Vi lúc 7 giờ tối, vai áo ướt đẫm vì cơn mưa lất phất tuy không nặng hạt nhưng dai dẳng. Và cũng vì tôi cố gắng chạy thật chậm, tôi muốn cơn mưa rửa sạch đi những tâm tư của mình. Đợi chừng 5 phút, thì Vi bước ra cùng với bác gái. Trời mưa, sao con không mặc áo mưa Nam? Bác ấy ngạc nhiên. Dạ, con... Tôi còn chưa kịp trả lời ấy thì đã bị cắt ngang. Kệ, con đi học nha mẹ. Vi nói rồi khoác vào người chiếc áo mưa nhẹ tênh. Khung cảnh hai bên đường vẫn như ngày xưa, vẫn một chiếc xe đạp, vẫn hai con người. Nhưng chỉ khác hai điều, đó là hôm nay trời mưa và một người ướt, một người không. Tôi nghe tim mình đau nhói khi Vi nói kệ. Tôi nghe rạng rỡ trong lòng

tưởng chừng như cả thế kỷ. Khoảnh khắc ánh mắt hai ta chạm nhau. Khi tôi còn chưa kịp nghĩ gì thì em đã vội quay đi. Xem như đôi ta chưa từng quen biết. Và rồi, tên con trai ấy vẫn vô tư cười nói cùng em. Chiếc xe đạp xa dần, rồi mất hút phía cuối con đường. Vậy đấy, sự thật mà tôi đợi bao ngày giờ đã diễn ra trước mắt tôi. Không bất ngờ, không có gì đặc biệt. Nhưng ngày hôm ấy, tôi không thể nào nhớ ra được mình đã về nhà bằng cách nào. Trong tiềm thức, mắt tôi nhìn, tay tôi bóp thắng, chiếc xe đạp màu đen của một thằng con trai dừng lại trước ngôi nhà của hắn. Đến nhà rồi à? Tôi đưa mắt vô hồn nhìn vào cánh cổng sắt. Chậm chậm đẩy cửa, tôi thẫn thờ dắt xe vào trong nhà. Dưới bếp, mẹ tôi đang lúi húi nấu ăn với rổ rau trên tay. Ừ nhỉ, trời gần tối rồi, mẹ phải ở nhà nấu cơm thôi. Là một ai đó nói hộ từ trong đầu giùm tôi, nghe xa xăm và lạ lẫm. Về rồi à con? Biết gì chưa? Mẹ tôi tươi cười rạng rỡ. Dạ, tôi ngước mắt nhìn. Anh mày đậu bách khoa rồi, 21 điểm mà trường chỉ lấy có 18 điểm. Vậy là xem như xong khối A, giờ chỉ còn đợi y giữa khối B nữa thôi. Ánh mắt mẹ không giấu nổi vẻ hân hoan. Dạ, mày ghê ha. Tôi gượng cười cố sao cho thật tự nhiên. Ừ, nó vừa gọi điện thoại báo về. Chắc giờ ngoài Phan Rang mấy cô, mấy chú mày tập trung lại làm tiệc đấy. Để anh mày đậu luôn trường y rồi thì nhà mình cũng mở tiệc. Dạ, hẳn rồi. Mày cũng liệu mà cố học cho bằng anh đấy con. Thôi, tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Dạ. Tôi cố dạ vâng rõ to để giấu đi sự bất thường của mình rồi bỏ đi lên nhà trên. Học ư? Liệu rằng học có phải là quan trọng nhất? Sao lúc nào mọi người cũng chỉ biết bắt con học vậy? Sao ai cũng bảo con học giỏi như ông anh chứ? Cảm giác là cái bóng của một người, có ai đã từng biết qua chưa? Cũng thật trớ trêu. Ngày ông anh tôi đậu đại học bách khoa thì tôi lại chẳng thể thành tâm mà gọi điện chúc mừng ổng, bởi vì chiều hôm nay. Thất thểu vào phòng, tôi đóng cửa lại, rồi tựa người vào tường, ngồi phịch xuống sàn. Từng giây đồng hồ chậm chậm trôi qua, theo tiếng tích tắc của kim dây, kêu rõ đều đặn trong phòng. Tôi vẫn lặng yên ngồi bất động. Tại sao lại như vậy chứ? Mình phải nổi giận, vì vừa chứng kiến một sự thật phũ phàng ư? Hay phải thật buồn, vì hôm nay đã chính thức trở thành một kẻ bị bỏ rơi. Ừ, trước khi về nhà, tôi đã cố kìm nén mọi cảm xúc và đợi đến lúc ở trong phòng một mình, tôi mới có thể phát tiết nó ra ngoài. Tôi cứ tưởng về đến nhà tôi sẽ nổi giận, sẽ quẳng đồ đạc đi như một kẻ điên vì thất tình, hay sẽ buồn rầu đến suy sụp như một người bị bi lụy vì tình. Nhưng không, tất cả đều vô hồn và trống rỗng. Tôi không hề cảm thấy gì cả. Một chút tức tối cũng không, một chút buồn rầu cũng không, chỉ đơn giản là những suy nghĩ và câu hỏi luôn đứt quãng giữa chừng vì không có hồi đáp. Tại sao vậy? Vừa rồi là sự thật mà phải không? Mình đợi bao ngày, rốt cuộc điều cần biết cũng đã biết rồi đấy thôi. Nhưng sao? Ừ, có lẽ nơi này không hợp. Đúng rồi, căn phòng này không đủ rộng. Hồi nhỏ mỗi lần buồn, chẳng phải mình hay ra biển để thét thật to cho vơi nỗi lòng đó sao? Hẳn là vậy rồi. Mình hiện giờ chưa cảm thấy gì cả, là do không gian nơi này quá chật hẹp. Mình phải giữ nguyên cảm xúc này, để ngày mai ra đến biển mình sẽ tha hồ. Mà gì nhỉ? Gặm nhắm nỗi đau này chứ. Hay thật. Tự dưng bây giờ mình lại trở thành một thằng thích thưởng thức cái cảm giác này. Gọi nó là gì nhỉ? Bị phản bội ư? Hay là phụ tình? Hay là quả báo đây? Nhưng mình đã làm gì để bị quả báo chứ? Nam ơi, xuống ăn cơm con ơi! Tiếng mẹ tôi vọng lên từ dưới nhà. Tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ dài miên man bất tận, vội đứng dậy nói. Dạ. Gì vậy? Sao tôi không thể nói thành lời được? Một cảm giác nghẹn ứ và đông đặc nơi cổ họng. Tưởng chừng nếu cứ cố nói ra một điều gì đó thì tôi sẽ thở nấc lên thành tiếng. Dạ, con xuống mẹ ơi. Dạ, cố gắng lắm, tôi cũng chỉ phát ra được một từ gọn lõn, nói mà như không nói. Có nghe không Nam? Mẹ tôi lại gọi, giọng bà đã sốt ruột. Không nói được, tôi vội đứng dậy rồi mở cửa phòng, cố tạo âm thanh thật là to để mẹ tôi biết là tôi đang mở cửa. Cố dẫm chân mạnh xuống sàn để bà biết là tôi đang bước xuống. Tôi im thinh thích, chỉ đưa đũa gắp thức ăn và cơm vào miệng qua loa cho có lệ, vẫn không nhìn ai và cũng chẳng nói gì. Nam, mày sao thế con? Sao mắt đỏ nữa rồi? Mẹ tôi ngạc nhiên. Dạ, lúc nãy ngoài đường có bụi. Con dụi mắt nhiều nên vậy á. Tôi cố giấu vẻ bối rối, mặt thản nhiên đáp. Tí nữa lên nằm nghỉ đi, đừng xem tivi nữa nha con. Mẹ tôi dặn. Dạ. Tôi vẫn cắm cúi ăn. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.